Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 53, 53, tôi không có sức hấp dẫn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vãn Vãn nhìn dáng vẻ giả vờ bận rộn của ban thư ký cũng có chút buồn cười. Cô cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay mình. Xoay người rời đi. Không cần phải hỏi mấy thư ký này Phó Vân Tiêu đang ở đâu nữa. Bây giờ cô đã tự có được đáp án rồi. Phó Vân Tiêu đang ở chỗ của vợ cũ. Cô cao ngạo bước ra ngoài hành lang và đi vào thang máy. Làm bộ như mình căn bản không nghe được tin tức này. Sau khi cô lên xe, nước mắt mới rơi xuống. Cô lập tức vỗ vào tay lái. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cô khổ khổ sở sở kinh doanh. Khổ khổ sở sở tính toán Phó Vân Tiêu. Bây giờ vất vả lắm mới ly dị. Hắn còn đi tìm cô ta. Chấm, cô ta chỉ là một người vợ giả phối hợp với hắn mà thôi. Thật là thú vị. Mộ Vãn Vãn qua rất lâu mới có thể bình tĩnh lại rồi lái xe rời đi. Nhưng cô không muốn về nhà. Nhưng lại không biết đi đâu. Về nhà, đối mặt chính là một căn phòng lớn lạnh như băng. Cùng với ảo tưởng về tình yêu của cô. Cuối cùng, Mộ Vãn Vãn lái xe đi đến chỗ Thẩm Mặc Bá. Thời điểm cô lái xe vào sân liền làm quản gia bất ngờ. Quản gia mở cửa cho cô. Cùng cô nhẹ nhàng nói một tiếng. Cô Mộ, cậu Trầm vừa đi ngủ. Có cần đánh thức không? Thẩm Mặc Bá có nói. Chỉ cần là Mộ Vãn Vãn tới. Lúc nào cũng phải lấy cô làm chủ. Quản gia hiểu vị trí của Mộ Vãn Vãn trong lòng Thẩm Mặc Bá. Nên hỏi trước. Không cần đâu. Tôi chỉ là sang đây xem Mặc Bá một chút. Nếu hắn ngủ rồi, tôi xin phép về trước. Cô cũng có thể vào nhà uống một ly trà. Tôi nghĩ cậu Trầm biết cô đến thăm hắn một cái rồi mới rời đi. Tỉnh lại sẽ rất vui. Quản gia hiểu suy nghĩ của Thẩm Mặc Bá. Liền nói một câu với Mộ Vãn Vãn. Mộ Vãn Vãn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen. Tối nay là ngày không trăng, mây đen răng đầy. Ngay cả một ngôi sao cũng không có. Nhìn cũng rất cô đơn. Cô không hề muốn đi về. Được, Mộ Vãn Vãn nhẹ nhàng đi theo quản gia vào cửa. Sau đó ở cởi giày cao gót ra ở trước cửa. Đổi lại một đôi dép đi trong nhà. Quản gia bảo cô ngồi tự nhiên. Cô liền ngồi ở trong phòng khách. Quản gia rót cho Mộ Vãn Vãn một ly trà nóng. Mộ Vãn Vãn bưng trà lên. Chợt nhớ tới. Mặc Bá ngủ trong phòng sao? Không, ở phòng chiếu phim. Quản gia thở dài một cái. Mấy ngày hôm nay cậu Trầm không ngủ được. Vừa mới ngủ một chút. Chúng tôi cũng không dám gọi hắn về phòng ngủ. Mộ Vãn Vãn gật đầu một cái. Cẩn thận hỏi thăm hướng đi đến phòng chiếu phim. Liền bưng ly trà nóng đi đến phòng chiếu phim. Vừa đẩy cửa ra, bóng tối tràn ngập không gian. Chỉ có màn chiếu trên tường vẫn sáng. Người đàn ông đó co rúm ngủ trên ghế sofa. Thân hình cao lớn nằm trên ghế sofa có chút chật chội. Không gian như vậy làm sao ngủ thoải mái được. Mộ Vãn Vãn đi tới. Đem ly trà đặt lên chiếc bàn nhỏ. Muốn gọi Thẩm Mặc Bá tỉnh dậy đi vào phòng ngủ ngủ. Nhưng, cô còn chưa mở miệng. Liền xoay người thấy được cuốn phim đang được chiếu trên màn ảnh. Một bộ phim nhàm chán. Ngay cả cốt truyện cũng không hoàn chỉnh. Bộ phim này lúc ấy được đánh giá rất thấp. Còn không được chiếu trên rạp. Nhưng, đối với Mộ Vãn Vãn mà nói, cũng đầy kỷ niệm. Đây là bộ phim đầu tiên của cô. Cô nhận vai chính. Không cần dựa vào việc cởi quần áo để kiếm đất diễn. Cô không khỏi nhìn mình trên màn ảnh. Khi đó da mình vô cùng đẹp. Những nhân vật chính trong phim đều rất trẻ trung. Cái loại cảm giác bứt rứt đó làm cho Mộ Vãn Vãn không thích chút nào. Cô đưa tay cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi. Đến khi cô buông xuống chiếc điều khiển, liền phát hiện Thẩm Mặc Bá đã mở mắt. Sao vậy? Tôi đánh thức anh rồi sao? Mộ Vãn Vãn có chút ngượng ngùng. Bộ phim này nhàm chán đến nỗi làm anh ngủ say như vậy. Tôi liền tắt đi. Mộ Vãn Vãn giải thích. Kết quả, Thẩm Mặc Bá chỉ nhẹ nhàng cười một chút. Nói, tôi một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Tôi ngủ là vì cảm thấy an tâm. Hắn chỉ tủ đựng CD phía xa xa. Nói, bên kia đều là tác phẩm của em. Lúc tôi không có chuyện gì làm sẽ lấy ra xem. Đừng như vậy chứ, mất mặt quá. Mộ Vãn Vãn ngượng ngùng cười một cái. Nhưng ánh mắt Thẩm Mạc Bá vẫn đang nhìn Mộ Vãn Vãn chằm chằm. Sao có thể, tôi cảm thấy rất đẹp, rất hay. Một câu nói này, làm cho Mộ Vãn Vãn bỗng nhiên ngẩn ra. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Mạc Bá, hỏi một câu, tôi đã từng rất đẹp sao? Ừ, Thẩm Mạc Bá gật đầu. Vậy ý anh là, bây giờ tôi không đẹp, phải không? Không phải, bây giờ cũng rất đẹp. Không, tôi cảm thấy tôi đã mất đi sức cuốn hút rồi. Mộ Vãn Vãn trực tiếp chối bỏ. Thời điểm cô nói những lời này, trong giọng nói tràn đầy đau thương, Thẩm Mạc Bá muốn tiến lên phía trước an ủi Mộ Vãn Vãn. Nhưng Mộ Vãn Vãn đã đưa tay cầm lấy hộp thuốc lá đặt ở trên bàn uống trà. Sau đó mở ra lấy ra một điếu, đốt lên, hút một hơi, mùi thuốc lá nồng đậm đi vào mũi. Trong nháy mắt làm cô sặc đến nước mắt tràn ra, liên tục ho khan. Thẩm Mạc Bá liền vội vàng tiến lên ngăn cản Mộ Vãn Vãn. Đặt lấy điếu thuốc trong tay cô dí vào trong cái gạt tàn thuốc xong, mới sốt ruột nói, em làm gì vậy? Tại sao phải tự làm khổ chính mình như vậy? Mộ Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn Thẩm Mạc Bá, một đôi mắt ngấn lệ, lộ ra vẻ động lòng người, tràn đầy không cam lòng. Không phải mọi người nói rằng hút thuốc có thể giảm bớt nỗi buồn sao? Chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Em sao vậy? Thẩm Mạc Bá nhìn dáng vẻ của Mộ Vãn Vãn, vô cùng đau lòng, tiến lên nắm lấy tay Mộ Vãn Vãn. Mộ Vãn Vãn lắc đầu, nhưng không lên tiếng. Thẩm Mạc Bá càng nhích tới gần Mộ Vãn Vãn. Có phải có chuyện gì không vui không? Tôi cảm thấy tôi không thể có được trời xanh nữa rồi. Tôi cảm thấy tôi bây giờ một chút sức hấp dẫn cũng không có. Không thể và không xứng có được hắn. Mộ Vãn Vãn cúi đầu. Cô không biết phải làm sao để loại bỏ được cảm giác phiền muộn trong lòng mình đi. Thẩm Mạc Bá nhìn dáng vẻ của Mộ Vãn Vãn, trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi thế nào. Em xứng, em rất hấp dẫn. Qua hồi lâu, Thẩm Mạc Bá mới nói một câu. Mộ Vãn Vãn chỉ cười một tiếng. Không cần an ủi tôi. Đối với tôi em luôn rất hấp dẫn. Thẩm Mạc Bá tiếp tục tiến lên phía trước. Nói, Mộ Vãn Vãn ngẩng đầu lên. Nhìn Thẩm Mạc Bá, không nói gì. Chỉ là sương mù trong mắt vẫn chưa tan đi. Thẩm Mạc Bá đưa tay giúp Mộ Vãn Vãn lau nước mắt. Mộ Vãn Vãn bắt lấy tay Thẩm Mạc Bá. Tay Thẩm Mạc Bá liền bất động. Cả người cũng không nhúc nhích. Hắn nhìn Mộ Vãn Vãn. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay cô mềm mại không xương. Nhưng lúc này, khuôn mặt của cô lại làm cho người khác đau lòng. Muốn ôm cô vào lòng. Cho cô ấm áp. Thẩm Mạc Bá trong lúc nhất thời không khống chế được. Trực tiếp đem Mộ Vãn Vãn ôm vào trong lòng. Sau đó, nụ hôn của hắn liền trực tiếp rơi lên môi Mộ Vãn Vãn. Trước đó, Mộ Vãn Vãn cảm thấy cả người mình đều rất lạnh. Mà lúc này, cơ thể Thẩm Mạc Bá toàn là cuồng nhiệt. Cô vô thức mở miệng, tùy ý để hắn tiến vào. Hắn tiến lên dữ dội. Cô run rẩy chịu đựng. Cách chương.